Chương 823, không việc gì, ta khí lực so với ngươi đại. Vóc người đẹp trai, nói chuyện gì đều tốt nghe a, cuối cùng mọi người nhất trí tổng kết. Bên này Vân Trạch mang tờ giấy trở lại lang đội, hắn đem tờ giấy mở ra. Ống nhỏm. Diệp Sơ An vừa muốn mở miệng, Lâm Nhuế một cái đem Vân Trạch trong tay tờ giấy cầm ở trong tay. Một khắc sau, liền truyền tới cảnh nhạc tiếng kêu rên. Ai, thiếu chút nữa liền thấy bên kia Tiểu Kim lập tức kịp phản ứng, nói, Nga, ngươi lại tới nhìn lén không được, ta cũng phải đi nhìn lén các ngươi mục tiêu vật phẩm mọi người mặc. Diệp Sơ An vỗ một cái Kim bả vai, nói, ngươi rêu rao như vậy lớn tiếng, làm sao còn nhìn lén. Á Kim sửng sốt sau mấy giây, mắc cỡ đỏ mặt. Hắn cố gắng bổ túc, chờ một chút, ta đi hỏi chị ta đi. Tề Tuấn Vũ mở miệng nói, ngươi chớ đi. Lâm Nhuế cũng gật gật đầu, ngươi chớ đi, ngươi đi, sợ là chúng ta nhiệm vụ vật phẩm sẽ tiết lộ. Kim, Diệp Sơ An ở bên cạnh vui vẻ không được. Thật ra thì đúng như trên ấy bổ theo như lời. Tiểu Kim cùng cảnh nhạc thật là một đôi thất lạc nhiều năm dị phụ dị mẹ huynh đệ. A Vân Trạch thật lâu không có lên tiếng. Thật sự là bởi vì, mới vừa rồi Lâm Nhuế vì không để cho cảnh nhạc nhìn thấy tờ giấy, trực tiếp chủ động đi sờ hắn tay không chấp nhận đó là nhẹ chạm, chỉ nhận tay nhỏ bé sờ tay nhỏ bé, cho nên đang tại mọi người trong túi đeo lưng mặt trang bánh mì cùng nước thời điểm, Vân Trạch đều là đang nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế không ngẩng đầu, cũng biết Vân Trạch đang nhìn chính mình. Cái loại đó không cách nào nói mờ mờ, nhường Lâm Nhuế có chút không chỗ nào thích ứng, cuối cùng nàng vẫn là quyết định từ tâm nàng trực tiếp đem trong tay bánh mì đưa cho Vân Trạch, nói, ta giảm cân, ngươi ăn nhiều một chút. Vân Trạch, sau đó, hắn lăng lăng nhìn Lâm Nhuế còn đem hắn được chia nước suối, còn có một chút đồ vật nhét vào túi đeo lưng của nàng bên trong. Lâm Nhuế làm xong hết thệ các thứ này sau nói, ta con đi, nếu không quá nặng, ngươi con không dễ đi. Vân Trạch, hắn lần đầu tiên như vậy căm ghét mình thân thể, vì sao như vậy yếu bất quá, Vân Trạch thân thể không tốt, đây là mọi người đều biết chuyện, bọn họ mỗi một đội ngũ sẽ mang mấy cái chuyên viên quay phim còn có hai cái nhân viên làm việc đi vào đi theo. Bên này tổng đạo diễn đặc biệt nhiều phái hai cái người, đặc biệt chú ý Vân Trạch. Ai xảy ra chuyện Vân Thiếu đều không thể xảy ra chuyện AAV, cái nào khách quý đều không thể xảy ra chuyện Tề Tuấn Vũ, bọn họ cũng biết Vân Trạch tình huống thân thể. Hắn chủ động đối Lâm Nhuế nói, Lâm Nhuế, những thứ này không nặng, cho ta tới con đi. Không việc gì, ta khí lực so với ngươi đại. Đột nhiên đầu gối trúng một mũi tên, Tề Tuấn Vũ biểu tình đặc phức tạp. Nhìn thấy Tề Tuấn Vũ như vậy, một bên Vân Trạch đột nhiên tâm lý thăng bằng. Hắn ho khan một tiếng, đối mấy người nói, nhìn tìm thời gian đâu, có thể phải bỏ qua cơm trưa, cho nên bánh mì mọi người chờ một hồi tiết kiệm điểm ăn. Còn có nước cũng là. Mấy người gật gật đầu. Bất quá Diệp Sơ An đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hứng thú bừng bừng nhìn về phía Lâm Nhuế, Nhuế ca, ngươi lần này mang đạn cung tới sao? Phải biết, trên quý một bên trong, Nhuế ca có thể là có thể dùng đạn cung đánh thỏ rừng người a, còn hữu dụng đạn cung bắt cá. Còn không chờ Lâm Nhuế trả lời, bên cạnh Kim lập tức từ trong túi đeo lưng của mình mặt, lấy ra một cái đạn cung tới, hắn kích động nói, Nhuế ca, ta có mang, ta đặc biệt thích xem ngươi trên quý một công phu thiếu niên mặc dù dùng. Đạn cung đánh cá đánh thỏ rừng những chuyện này, lúc ấy trên mạng rất nhiều người không tin, bất quá sau đó có phía chính phủ cải chính tin đồn cùng chứng minh, phần lớn người xem cùng bạn trên mạng đều tin. Nhưng là tiết mục ở nước ngoài phát ra thời điểm, hay là rất nhiều người đều không tin. Bất quá Tiểu Kim tin.